Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 457. Kỳ hạn lên đường đã đến. Mặc dù Thường Bình công chúa đã nhận ra dị thường trong tiểu viện, nhưng chỉ cần Doãn Thanh bình tĩnh ngồi ở bên người, trong nội tâm nàng cũng không sợ hãi. Nghe Kế Duyên nói, xác nhận hai thị vệ đứng dựa bên tường vô sự, Thường Bình thu ánh mắt từ phía trên thân hai thị vệ lại, hồi đáp Kế Duyên. Ta vốn là con gái hoàng gia, tự nhiên sẽ có khí độ của hoàng gia. Doãn Thanh ở bên cạnh mỉm cười. Tiên sinh, sang năm ta và Bình Nhi sẽ thành hôn. Hy vọng tiên sinh nếu có thời gian rảnh rỗi, có thể đến kinh đô tham gia hôn lễ, có thể mang theo Hồ Vân là tốt nhất. Nói xong, Doãn Thanh lấy ra một cái thiếp mời có phong bì màu đỏ, hai tay đưa cho Kế Duyên. Người sau đưa tay nhận, vuốt ve văn tự mạ vàng trên thiếp, sau đó lại nhìn Doãn Thanh và Thường Bình, bên trong ánh mắt mang theo một loại cảm khái. Rốt cuộc Thanh Nhi phải thành hôn rồi. Kế Duyên đứng dậy, đi đến bên cạnh thân cây táo, nhìn về phía đầu cành của cây táo trong viện, lại nhìn về phía Ngưu Khuê Sơn. Những người ta nhận biết ở huyện An Ninh đều đã chậm rãi già đi. Qua một vài năm nữa, mọi người cát bụi trở về với cát bụi. Cư ăn tiểu cát, Kế Duyên có thể 20 năm không già, nhưng quả thực không thể để hương nhân cho ta là trường sinh bất lão, không hòa nhập với sinh hoạt của mọi người. Cứ như bây giờ, bị người dần dần lãng quên có lẽ mới là tốt. Tiên sinh, ta cũng sẽ không quên ngươi. Xuân Thanh khoe mẽ một câu. Mà nghe được lời này của Kế Duyên, bàn tay trái của Thường Bình nắm váy mình thật chặt. Doãn Thanh chú ý tới điểm này, đưa tay qua nắm chặt lấy tay nàng. Giờ phút này, trái tim của Thường Bình đập rộn lên, nhưng lại cưỡng ép mình trấn tĩnh, dùng giọng điệu bình tĩnh để hỏi thăm Kế Duyên. Ý tiên sinh là ngài là một tiên nhân. Kế Duyên quay đầu nhìn về phía bàn đá kia, nói một cách chính xác, trên đời cũng không có tiên nhân tuyệt đối, cũng chẳng qua là người tu tiên phố xá sầm uất, có hạng người lấy thuật phù lục mưu sinh, các người gọi là pháp sư, thậm chí có giang hồ thuật sĩ, núi cao có người hô phong hoán vũ, các người gọi là tiên trưởng. Thực ra đều cùng là một loại người, tuy không phải tiên nhân, nhưng lại có tiên vận tiên ý. Kế Duyên nói vậy, chẳng khác gì biến tướng thừa nhận. Thường Bình càng nắm chặt tay Doãn Thanh hơn, trong giây lát, không biết nói cái gì cho phải. Dương gia đã từng có một khoảng thời gian khuynh lực một nước cầu tiên, mà giờ phút này lại có một tiên nhân hư hư thực thực đứng trước mắt. Công chúa Điện Hạ, với sự thông tuệ của người, hiểu được hoàng tộc Dương Thị mấy lần cầu tiên, chú định cũng không có kết quả. À, cũng không hẳn như vậy, phải nói là chú định không có loại kết quả mà bọn hắn muốn. Sự tình lão ăn mày năm xưa khiến cho Kế Duyên không có cách nào nói đến cái chết, nhưng ý tứ vẫn có thể đạt được. Thanh Nhi chân thành đối đãi với ngươi, cho nên mới mang ngươi cùng tới cư an tiểu cát. Ta đã từng nói với hắn ta, phu thê ở chung, có thể giữ riêng cho mình bí mật nho nhỏ, nhưng tốt nhất đừng có cái bí mật lớn nào cả. Thường Bình vô thức nhìn về phía Doãn Thanh, mà người sau cũng đang nhìn nàng chăm chú. Một khi Thường Bình gả vào Doãn gia, chỉ có hai loại kết quả, hoặc là ngăn cách nàng ta với tất cả sự thần dị bên ngoài, hoặc là trưởng bối đối với mình coi như hắn, cùng tương cứu trong lúc hoạn nạn. Hiển nhiên Doãn Thanh nguyện ý tin tưởng Thường Bình, có phải giờ phút này, công chúa Điện Hạ đang nghĩ, Doãn gia có thể được thành tựu như bây giờ, có phải là bởi vì quen biết ta hay không? Kế Duyên nói như một người bình thường, sẽ khó tránh khỏi suy nghĩ như vậy. Không phủ nhận, trong đó khó tránh khỏi một phần quan hệ, nhưng lại tuyệt đối không như người nghĩ. Thành kính nho tâm, hạo nhiên chính khí, đây là thiên địa chứng giám. Đừng nói ta và Doãn gia chỉ là bằng hữu qua lại, cho dù dốc sức giúp đỡ, cũng không thể từ trống rỗng tạo nên một Doãn Triệu Tiên được bách tính ngưỡng mộ, được quỷ thần khâm phục. Nói xong, trên khuôn mặt Kế Duyên lộ ý cười, trở lại bên cạnh bàn, tay trái ấn lên hồng bao trên thiếp mời, nhẹ nhàng mở nó ra, ngẩng đầu nhìn Doãn Thanh và Thường Bình. Công chúa Điện Hạ không cần khẩn trương, ngươi gả cho Doãn Thanh về sau chính là vãn bối của ta, kê mỗ chúc phúc cho các ngươi bách niên dài lão, vĩnh kết đồng tâm. Nói xong, Kế Duyên đưa tay phải ra, một đạo lưu quang từ trong tay áo bay ra, ở đầu ngón tay hóa thành một cái bút lông sói. Hào quang lúc ẩn lúc hiện ở đầu bút, bên trong lại được làm ẩm bởi mực. Thời điểm ngòi bút nhuộm đỏ thiếp mời, một mùi mực nhàn nhạt bay ra, từng chữ bao hàm thần vận được Kế Duyên viết xuất hiện trên giấy đỏ, chính là bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm. Viết xong chữ cuối cùng, trên ánh sáng trên thiếp mời lóe lên một cái rồi biến mất. Kế Duyên trả thiếp mời lại cho Doãn Thanh, cất kỹ, nếu các ngươi lại thú thê, tiên sinh ta cũng sẽ không cho nữa. Hắn dám! Thường Bình công chúa hung hăng nhéo tay Doãn Thanh một cái, nhưng sau đó đứng lên hành lễ vạn phúc với Kế Duyên. Nếu tiên sinh là trưởng bối, gọi ta là Bình Bình hoặc Bình Nhi được rồi. Cũng được, về sau thời điểm nhà chỉ có một người, ta sẽ gọi như vậy. Doãn Thanh cũng vỗ đùi, nhanh chóng cầm vò rượu nhỏ từ dưới bàn lên. Kế tiên sinh, có hai vò Thiên Nhật Xuân chôn dưới đất 20 năm. Ta tốn rất nhiều công sức mới mua được. Ta biết ngài thích uống, đặc biệt mang đến để hiếu kính ngài. Kế tiên sinh hắc hắc cười một tiếng. Lão bản của cửa hàng này rất thông minh. Nếu là 20 năm trước, Thiên Nhật Xuân chôn dưới đất 20 năm quả thực rất khan hiếm. Hiện tại ấy à, cũng không biết là giấu bao nhiêu đâu. Lần sau, ngươi tìm cái 30 năm trở lên. Dù sao, bổng lộc của ngươi cũng đủ để mua. Doãn Thanh khoa trương hồ một tiếng. Không ngờ, tiên sinh lại là người như vậy. Chút bổng lộc này của ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nhóm người Doãn Thanh và Thường Bình công chúa muốn dùng cơm ở quán rượu trong huyện. Nhưng bữa tối hôm đó lại ăn ở Cư An Tiểu Các. Kế Duyên tự mình xuống bếp nấu đồ ăn. Chờ đến lúc rời đi, sắc trời đã tối. Mặc dù nhà cũ của Doãn gia thỉnh thoảng sẽ có người chuyên quản lý, nhưng hiển nhiên không thích hợp để ở lại, cho nên vẫn là đi tìm khách điếm trong thành. Ra khỏi Thiên Nhu Phường, mùi thơm của hoa táo trên đường đi, Thường Bình đi sát bên Doãn Thanh lặng lẽ hỏi. Quan nhân, Kế tiên sinh thật sự là thần tiên? Hắn ta có thể hô phong hoán vũ không? Có thể làm cho người khác trường sinh bất lão hay không? Điều này ta cũng không rõ. Ta cũng chưa từng thấy tiên sinh thi triển pháp thuật như vậy. Ta chỉ biết ngài là một trưởng bối, luôn làm cho ta rất an tâm. Có thể hô phong hoán vũ hay không? Có thể làm cho người khác trường sinh bách lão hay không rất quan trọng sao? Từ khi ta còn bé, tiên sinh đã nói qua. Từ xưa đến nay, không cầu được trường sinh bất lão. Thường Bình do dự mãi, vẫn hỏi vấn đề một mực luẩn quẩn trong lòng mãi không đi. Vậy ta có thể nói cho Phụ Hoàng biết việc này hay không? Nghe nói như thế, biểu lộ trên mặt Doãn Thanh cũng không thay đổi như Thường Bình lo lắng. Ngược lại vui vẻ nhìn nàng một cái. Ta cũng không nói cái quốc gia sai lầm hay không sai lầm. Nếu như thật sự có tiên nhân có thể trợ lực đại trinh, Hoàng thượng cũng anh minh, khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Nhưng việc này... Người hỏi nhầm người, người nên hỏi Kế tiên sinh, người cảm thấy Kế tiên sinh sẽ nghĩ thế nào? Thường Bình giật mình, cũng không còn khúc mắc nữa. Sau khi uống trà ở Cư An Tiểu Các, mệt mỏi khi đi tàu xe cũng đã quét sạch sành sanh. Bắt đầu từ ngày thứ hai, Doãn Thanh bọn hắn bắt đầu đưa thiếp mời cho các bậc cha chú và nhà mẹ đẻ, cùng với những người thân nhân trưởng bối có quan hệ gần. Cũng để cho bọn hắn không cần lo lắng đến hành trình lúc đó, sẽ chuẩn bị kỹ càng xe ngựa và thuyền. Đến ngày thứ tư, sau khi thu được một tin tức đặc thù, Doãn Thanh mang theo Thường Bình công chúa đi một chuyến đến Ngưu Khuê Sơn. Bên ngoài nói là du ngoạn núi, nhưng trên thực tế là đi gặp bạn tốt Hồ Vân. Lần này Doãn Thanh đã nhắc nhở từ trước, chân thân của Hồ Vân hiển lộ trước mặt Thường Bình, để người sau biết cái lúc trước gọi là Hồng Miêu chính là con hồ ly này. Thường Bình nhìn thấy Hồ Tiên thì phấn khởi hơn khi đến Cư An Tiểu Các, mà Hồ Vân trước mặt Doãn Thanh cũng càng thoải mái, thì pháp đẩy những hộ vệ kia ra ngoài, thể hiện yêu pháp của mình ngay trước mặt Thường Bình, thậm chí còn hiến vật quý tự đắc khoe khoang phù người giấy của y, tự gọi phù người giấy, có thể biến thành người do y luyện chế là ảnh mị. Nhưng việc này lại dọa sợ những người phụ trách bảo hộ công chúa, cùng với bọn thị vệ của chuẩn phò mã. Ở một ngọn núi lớn mà nghe nói đã từng có mãnh hổ ăn thịt người. một đám thị vệ võ công cao cường, thế mà lại đi mất dấu chuẩn phò mã và công chúa. Chuyện này quả thật là một sai lầm lớn. May mà nửa ngày sau, Doãn Thanh và Thường Bình bình yên vô sự ra khỏi núi, mới khiến cho một đám thị vệ người hầu đang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng có thể cảm thấy yên ổn. Lại biết hai người sẽ không giáng tội, thậm chí sẽ còn giấu giếm chuyện ngày hôm nay, trong lòng cảm thấy an tâm. Nhưng cũng bởi vì sự tình này, dẫn việc lúc rời khỏi huyện Ninh An trở về kinh thành, đám thị vệ rút bùng không hề rời mắt khỏi hai vị chủ tử một lúc nào. Sau đó cũng đến kỳ hạn một năm, hôn sự của Doãn Thanh và Thường Bình nổi danh toàn bộ kinh thành. Ngày thành hôn, cả Doãn Phủ và Hoàng Cung đều cực kỳ náo nhiệt. Trong không khí vui mừng này, Kế Duyên cũng mang theo Hồ Vân đến Doãn gia, gửi lời chúc phúc của mình, nhưng lần này không ở thêm, vẹn vẹn chỉ có 3 ngày, sau đó trở về huyện Ninh An. Thời gian qua mau, nhưng ở huyện Ninh An, Kế Duyên cũng không cảm thấy thời gian như nước chảy xiết, nhân là trong tình huống hắn không ngủ một thời gian dài. Lúc này, Kế Duyên đã sống ở huyện Ninh An gần 3 năm, cũng là một lần lâu nhất trước đến nay từ khi hắn tới thế giới này. Mấy năm qua cũng không có chuyện gì lớn phát sinh, thậm chí người tới quấy rầy Kế Duyên cũng không nhiều, chỉ là Ngụy gia khôi phục thói quen đưa trà, hàng năm trà mới sẽ lựa chọn ra một phần tốt nhất đưa tới Cư An Tiểu Các. Trong nháy mắt đã đầu tháng 2 năm mới Mậu Tuất, một ngày này Tôn Nhã Nhã, vóc dáng cao lớn hơn một chút, vẫn còn đang luyện chữ ở trong viện như cũ. Rõ ràng trời đang rất lạnh, tiểu nữ hài ở trong viện, tay ấm chân ấm, mạch suy nghĩ có thể rõ ràng hơn. Mà Kế Duyên ở gian phòng bên trong vuốt vuốt mấy cái phát tiền, đây là kết quả sau khi hắn nhiều lần cẩn thận luyện hóa. Lưu quang càng ẩn, đạo uẩn cũng càng thâm trầm, giống như một đồng tiền lớn hơn, càng có lại cảm giác chịu nặng. Đông đông đông, cửa sân bị gõ vang. Tôn Nhã Nhã nhanh chóng đặt bút lên trên giá bút, sau đó chạy tới mở cửa. Kẹt kẹt vang lên, cửa mở ra, Tôn Nhã Nhã phát hiện bên ngoài có một lão gia gia, râu trắng đang đứng đấy, mặt mũi hiền lành, dáng vẻ tốt bụng. Người chắc là Tôn Nhã Nhã phải không? Tôn Nhã Nhã nhíu mày, lão gia gia, ngài là ai? Ta chưa bao giờ thấy ngài, sao ngài lại biết ta? Ha ha ha, chưa thấy qua cũng có thể nhận biết. Cư Nguyên Tử nhìn về phía Kế Duyên đã đi ra khỏi phòng, xa xa chắp tay nói, Kế tiên sinh, kỳ hạn lên đường đã đến. Lạt Kha Kỳ Duyên, chương 458, ngày về không chừng người đã đi. Kế Duyên chắp tay đáp lễ với Cư Nguyên Tử, sau đó đưa tay hướng vào trong viện. Cư Nguyên Tử đạo hữu, mời vào. Cung kính không bằng tuân mệnh. Cư Nguyên Tử nói một câu khách khí, lúc Tôn Nhã Nhã tránh ra thân mình thì bước vào, mà tiểu cô nương lại đóng kín cửa một lần nữa. Đến trước bàn đá trong viện, tất nhiên nhìn thấy bút mực giấy nghiên và chữ của Tôn Nhã Nhã. Nhìn đến chữ viết này, hai mắt Cư Nguyên Tử không khỏi sáng ngời. Chữ của nữ oa này rất có linh tính. Quay đầu lại thoáng nhìn Tôn Nhã Nhã vừa mới đóng cửa, Cư Nguyên Tử thấp giọng hỏi Kế Duyên đã đến gần, Kế tiên sinh có ý thu nàng làm đồ đệ? Kế Duyên lắc đầu, trước mặt cũng chỉ là dạy nàng luyện chữ mà thôi. Thế nhân chỉ nói tiền đồ tốt, tuy nhiên tiền đồ tốt cũng không thể thập toàn thập mỹ. Thành hôn sinh con, giúp chồng dạy con vẫn là mong ước lớn nhất của Tôn gia. Cư Nguyên Tử cười ha ha, nếu tiên sinh cảm thấy không thu nhận đồ đệ, qua này có thể gia nhập Hoài Ngọc Sơn ta. Cư Nguyên Tử, ta nguyện ý ngoại lệ lại nhận một đồ đệ. Đôi mắt bạc của Kế Duyên nhìn Cư Nguyên Tử thốt ra một câu, người nghĩ đẹp lắm. Ha ha ha, Cư Nguyên Tử cười ha ha, thấy Tôn Nhã Nhã vừa mới trở về, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Kế Duyên. Tiên sinh, lão gia gia này cười gì vậy? Hắn là trưởng bối của ngài sao? Ai u, cái này thì không dám nhận. Cư Nguyên Tử đang cười cũng ngừng lại, hắn ta có thể nói đùa với Kế Duyên, nhưng bối phận này thì không dám tùy tiện nhận loạn. Kế Duyên nhìn chữ trên bàn, mặc dù chữ của Tôn Nhã Nhã khiến cho Cư Nguyên Tử kịch diễm, tất nhiên ở trong mắt thường nhân cũng là vô cùng tốt, thậm chí có thể so sánh vai một ít danh gia chi tác. Nhưng thực tế, từ năm trước bắt đầu, chữ của nàng theo Kế Duyên thấy có ít tiến bộ. Bên trong đó có bao nhiêu loại nhân tố, có ảnh hưởng của thiên phú, cũng có bởi vì danh khí tăng lên thu lại được đại lượng thổi phồng. nội tâm không thể tránh khỏi sinh ra đắc ý và kiêu ngạo. Có sự tình khác, liên lụy quá nhiều kinh lịch, thậm chí cũng có sự hạn chế của văn phòng tứ bảo. Kế duyên rất thích đứa nhỏ này, nhưng cũng giống như chữ này, cho dù ý chí không hiện cũng tốt, người nhà chờ mong cũng được, đều còn chưa đến lúc thu đồ đệ. Lại nói dẫn người đi vào tiên đồ, chưa hẳn đã là chuyện tốt với người ta. Thế nhân đều nói thần tiên tốt, nhưng theo kế duyên, bình an hạnh phúc, sống hết một đời, có gì mà không tốt chứ? Hơn nữa nói thật, yêu cầu của kế duyên rất hà khắc đối với chuyện thu nhận đồ đệ này. Thậm chí ngay cả Lục Sơn Quân có thiên phú chắc tuyệt, Trương Mân cũng chỉ là tự mình thừa nhận. Đương nhiên nguyên nhân cũng còn có nói đến bố cục bên trong, nhưng vậy có thể nói nên một số vấn đề. Nhìn thấy kế tiên sinh xem chữ của mình, Tôn Nhã Nhã gãi gãi đầu theo bản năng. Nàng cũng biết bản thân đã lâu không có tiến bộ, nhưng mà tiên sinh luôn cổ vũ, nàng phải bình tâm tĩnh trí, phải kiên trì bền bỉ. Tiên sinh, không phải các ngươi muốn nói chuyện quan trọng sao? Nhã Nhã có cần về trước không? Tôn Nhã Nhã nhu thuận hỏi một câu. Bình thường cư an tiểu các thành tĩnh, nhưng trong vài năm này ngẫu nhiên cũng có một ít người đặc thù tới thăm. Kế tiên sinh vẫn luôn để nàng về nhà trước, nghĩ hôm nay cũng giống vậy. Quả nhiên sau khi hỏi, Tôn Nhã Nhã chỉ cần thấy kế tiên sinh gật đầu, vì thế ngựa quen đường cũ, thu thập đồ đạc trên bàn. Khác với lúc mới đến cư an tiểu các học tập, giờ Tôn Nhã Nhã chỉ cần thu dọn giấy đã viết và xử lý mực nước, mang đồ vật mà cảm thấy được trong nhà hoặc cần dùng đến bên trong trường tư thục. Những đồ vật khác như nghiền mực, giá bút, cách chặn giấy nàng đều có vài phần, không cần phải mang về. Lung Tôn Nhã Nhã xử lý tốt mực nước, đang muốn đem một ít phân phòng tứ bảo cầm vào phòng bên trong tiểu các, kế duyên lại nói chuyện. Nhã Nhã, lần này đều thu thập một chút, để vào dương sách mang về nhà thôi. A, Tôn Nhã Nhã sửng sốt một chút, nhìn kế duyên một lúc lâu, cúi đầu nói nha một tiếng, bắt đầu chậm rãi cất đồ vật vào dương sách nhỏ dưới bàn. Sau khi bỏ cái chặn giấy cuối cùng vào, Tôn Nhã Nhã mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía kế tiên sinh, rất cẩn thận hỏi một câu. Tiên sinh, ngày mai ta có thể đến nữa không? Kế duyên xoa xoa đầu tiểu cô nương. Ngày mai cũng không cần đến, tiên sinh không phải đuổi ngươi đi, mà là phải đi xa nhà, khi nào trở về còn không rõ ràng lắm. Vốn hai mắt hơi hồng hồng của Tôn Nhã Nhã lúc này mới hòa hoãn lại. Vậy sau khi tiên sinh trở lại, ta còn có thể đến cư an tiểu các luyện chữ sao? Kế duyên cười. Chỉ cần ngươi còn muốn luyện chữ, tự nhiên là có thể. Được rồi, dọn dẹp một chút về nhà đi, ngày mai đừng tới đây, ta không có ở đây. Tôn Nhã Nhã dùng sức gật gật đầu nói. Chờ tiên sinh về, Nhã Nhã nhất định sẽ đến luyện chữ. Ha ha, có tâm là tốt lắm, trên đường trở về nhớ cẩn thận. Tôn Nhã Nhã lộ ra tươi cười. Tiên sinh, ta đến Thiên Ngưu Phường là được, còn phải chờ Gia Gia thu quán rồi cùng nhau trở về. Nói xong, tiểu cô nương cõng dương sách đi về phía cửa viện. Lúc mở cửa ra, quay đầu nhìn Cư Nguyên Tử và Kế Duyên. Tiên sinh, ta về đây. Đi thôi, đi thôi. Kế duyên đẩy đẩy tay, nhìn theo tiểu cô nương kéo vòng trên cửa, đóng cửa lại rồi biến mất sau cánh cửa. Toàn bộ hành trình, Cư Nguyên Tử đều không nói chuyện, chờ tiểu cô nương đi rồi mới nhìn kế duyên. Kế tiên sinh, như vậy được chứ? Kế duyên nghĩ rồi hồi đáp. Khách quan mà nói, tạm thời như vậy mới tốt. Cư Nguyên Tử cũng gật gật đầu, người tu tiên thu đồ đệ là rất thận trọng. Đạo hạnh càng cao thì càng như thế. Nói là trải qua khảo nghiệm cũng không đủ, rất nhiều người ở cửa thứ nhất đều không qua được. Tôn Nhã Nhã cõng dương sách nhỏ đi trong ngõ nhỏ của Thiên Ngưu Phường. Hàng xóm ven đường đều chào hỏi với tiểu cô nương, rất hưởng thụ sự ngọt ngào ân cần thăm hỏi của tiểu cô nương. Nhưng mà hôm nay rõ ràng tiểu cô nương có hơi không yên lòng. Lúc đi ngang qua song tỉnh phố cũng không dừng lại nói chuyện phiếm với mấy tỷ tỷ và đại thẩm này, mà trực tiếp đi qua. Rất nhanh sau đó, Tôn Nhã Nhã đi ra Thiên Ngưu Phường. Tôn Phúc đứng đằng sau, nhìn thấy tôn nữ nhà mình đi ra thì nhanh chóng thét to. Nhã Nhã! Tiểu cô nương cũng bước nhanh đi đến quán mì. Sau đó thực tự nhiên đặt dương sách xuống, gốc cây sau xe. Sau đó ngồi trên băng ghế nhỏ, hai tay chống má phát ngốc. Tôn Phúc như thường lệ, bận việc cũng quay đầu nhìn tôn nữ. Thuận miệng hỏi một câu. Nhã Nhã! Hôm nay từ nhà kế tiên sinh về sớm vậy? Bình thường thời gian Tôn Nhã đi rất khéo, luôn là lúc hắn đang thu quán. Hôm nay còn nửa canh giờ mới đến thời gian đâu. Tôn Nhã Nhã mặt ủ mày trao trả lời: có một lão gia gia râu trắng đến cư an tiểu các, tiên sinh để ta về nhà trước, còn nói phải đi xa nhà, ngày mai không cần đến. Vốn Tôn Phúc vừa gật đầu vừa nghe, sau khi nghe xong mặt đột nhiên sửng sốt, buông công việc trong tay, đến trước mặt Tôn Nhã Nhã ngồi xổm xuống nhìn con bé. Kế tiên sinh nói phải đi xa nhà, đi bao lâu? Có nói rất nhanh trở về không? Tôn Nhã Nhã ngẩng đầu nhìn ra ra rồi lại lắc đầu. Tiên sinh nói hắn không biết khi nào mới trở về, bảo con thu văn phòng tứ bảo ở Gư An Tiểu Các về nhà. Lúc này về mặt của Tôn Phúc hiện lên sự mất mát, nhưng bây giờ trong lòng cũng không nghĩ được nhiều như vậy, nghĩ đến chuyện khác, lúc lâu sau mới hoàn hồn nhìn Tôn Nhã Nhã. Nhã Nhã, kế tiên sinh có thể đi nhiều năm, cũng có thể đi càng lâu hơn, con có nói lời tạm biệt thật tốt với tiên sinh không? Nếu kế duyên làm cho Tôn Nhã Nhã thu thập văn phòng tứ bảo, ngày mai cũng không cần đến, vậy nghĩa là lập tức phải đi. Quả nhiên vừa nghe Gia Gia nói, thân hình tiểu cô nương lập tức run lên. Đi, đi là đi mấy năm? Con đi tìm tiên sinh. Tôn Nhã Nhã bật dậy khỏi băng ghế, để lại những lời này rồi chạy về hướng Thiên Ngưu Phường. Dọc theo con đường đi gặp láng giềng, ngay cả chào hỏi cũng không để ý tới. Ai? Nhã Nhã, sao ngươi lại trở lại? A ui, Nhã Nhã chạy chậm một chút, cẩn thận ngã, ta có việc gấp. Đứa nhỏ này vội vã chạy vào trong sân của Thiên Ngưu Phường, vọt đến trước cửa cư an tiểu các. Vận động lớn như vậy khiến Tôn Nhã Nhã thở hổn hển, ánh mắt tập trung nhìn cửa tiểu các, nhìn thấy bên trên đã treo một cái khóa đồng cũ kỹ. Tiên sinh, tiên sinh! Tôn Nhã Nhã hô hào vài tiếng vào cư an tiểu các, lại không nhận được lời đáp lại, cả cư an tiểu các chìm trong im lặng. Giờ khắc này, nước mắt không nhịn được đảo quanh ở hốc mắt của tiểu cô nương, nhưng vẫn bị tiểu cô nương nén lại, dùng hết khí lực cách cánh cửa hô vào trong tiểu các. Tiên sinh, ngài không ở, Nhã Nhã cũng sẽ chăm chỉ luyện tập chữ cho tốt, chờ tiên sinh trở lại, nhất định sẽ khen chữ của ta tiến bộ, nhất định. Hu hu, gió xung quanh thư an tiểu các bỗng nhiên lớn lên một phần, cây táo trong viện lắc lư theo gió, từng phiến lá cây rơi xuống, cuốn thành một hình quả cầu phát ra vầng sáng màu đỏ lửa. Chậm rãi rơi xuống trước mặt Tôn Nhã Nhã đang mất mát, tiểu cô nương duỗi tay theo bản năng, nắm vài phiến lá táo và một mạt lửa đỏ cuộn lại kia vào trong tay. Gì? Quả cầu Tôn Nhã Nhã đang cầm trong tay rất ấm áp, nhìn kỹ lại, cảm giác mặt ngoài có hỏa vân vờn quanh, quang sắc vừa ẩn vừa hiện. Kế Duyên và Cư Nguyên Tử cùng nhau đi trên quan đạo huyện Ninh An, Kế Duyên cũng giống như ngày thường, khóa kỹ cửa nội viện, mang theo tay nải đi ra ngoài, cũng làm cho một ít cư dân trên phố nhìn thấy, chẳng qua không có xuất hiện ở cửa phường. Giờ khắc này, Kế Duyên bỗng nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn về phía Thiên Ngưu Phường huyện Ninh An. Kế tiên sinh làm sao vậy? Ánh mắt của Kế Duyên lóe lướt lên ống tay áo của mình, vừa rồi trong tay tạo ra một quân cờ hư ảnh, chính là Tôn Nhã Nhã. Không có gì, đi thôi, đừng để đám người Cửu tiên sinh chờ lâu. Vừa nói, ở dưới chân Kế Duyên đã sinh ra mây mù, Cư Nguyên Tử cũng vung tay áo, thân thể nhẹ nhàng bay lên. Hai người bước lên trên mây trong ánh tà dương, rời huyện Ninh An đi đến phương xa. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 459, đỉnh phong độ trong Nguyệt Lộc Sơn. Cư Nguyên Tử tới để thông chi cho Kế Duyên. Vốn dĩ hắn nghĩ nếu như Kế Duyên còn muốn xử lý chút việc thì sau khi hỏi Kế Duyên xong, hắn sẽ ở lại cư an tiểu các 2 ngày. Tin rằng Kế Duyên cũng không có ý kiến gì. Nhưng xem ra Kế Duyên đã có dự liệu từ trước, nên Cư Nguyên Tử tới chưa được bao lâu đã trực tiếp xuất phát. Kế tiên sinh, mấy vị đạo hữu và vãn bối trong Ngọc Hoài Sơn của ta lên đường trước rồi. Họ sẽ chờ hội họp với ta ở Nguyệt Lộc Sơn. Trong Nguyệt Lộc Sơn có một mỏ neo của giới vực bãi độ, đám Cửu đạo hữu đã đi trước bắt tay chuẩn bị, họ đã chọn được bãi độ chi vật đợi chúng ta tới, rồi sẽ cùng nhau ngồi giới vực bãi độ ở đỉnh phong độ. Trước lúc sắp đi, Cư Nguyên Tử nói Ngọc Hoài Sơn đã lên kế hoạch tuyến đường ổn thỏa rồi, đương nhiên hắn cũng hỏi xem Kế Duyên có ý kiến gì hay không. Tất nhiên Kế Duyên để cho bọn hắn làm chủ hết, hắn thì có thể có kế hoạch gì. Hiện tại nghe được Cư Nguyên Tử kể chi tiết, Kế Duyên bèn để lộ biểu cảm hứng thú. Nguyệt Lộc Sơn này ở đâu? Đỉnh Phong Độ thuộc sở hữu của tiên môn nào? Bãi độ chi vật là phi thuyền hay là thứ khác? Cư Nguyên Tử vuốt râu trả lời, Nguyệt Lộc Sơn chính là một ngọn núi lớn, không có thanh danh lắm, ở Vân Châu nước Trạch Nam. Trên đó có một tiên đạo tông môn tên là Nguyệt Lộc Tông, đỉnh Phong Độ là do bọn họ chủ trì. Nhưng trong chính tông môn Nguyệt Lộc Tông cũng không có giới vực bãi độ chi vật, mà chỉ có giới vực bãi độ khác, thỉnh thoảng ngừng ở đỉnh Phong Độ. Cho nên lão hổ cũng không biết đến lúc đó chúng ta sẽ ngồi cái gì. Có lẽ là phi thuyền, có lẽ là huyền đảo, cũng có lẽ là dị thú cực kỳ lớn nào đó. Ồ, Nguyệt Lộc Tông không có bãi độ chi vật ư? Nghe Kế Duyên hỏi thế, Cư Nguyên Tử tuyệt nhiên không dám cho rằng kiến thức của hắn hạn hẹp. Hắn cẩn thận đáp, tiên sinh không biết đấy thôi. Bên trong giới vực bãi độ chi vật chứa càn khôn, có dụng cụ trận pháp đan xen lớp lớp khắp nơi. Dương không nói đến thể tích khổng lồ của nó, bản thân nó chính là một món pháp bảo khó lường. Nó có thể vơ vét một số linh vật cho tiên môn, cũng có thể nhờ nó mà kết cấu rất nhiều mối thiện duyên. Thậm chí nếu như có chuyện nguy cấp, giới vực bãi độ cũng là một món vũ khí sắc bén. Nguyệt tông môn này có lợi thế địa lý, có thể quản hạt đỉnh Phong Độ đã không tồi rồi. Chứ về phần giới vực bãi độ, bọn họ vẫn chưa đủ thực lực đó. Cư Nguyên Tử cảm khái như vậy, đừng nói là Nguyệt Lộc Tông, ngay cả đến Ngọc Hoài Sơn cũng rất khó kiếm pháp bảo giới vực bãi độ nữa là. Thật ra Ngọc Hoài Sơn không thiếu tiền, nhưng tiên phủ bọn họ không thuộc loại tông môn, mà thuộc dòng thánh địa đồng tu. Ngoại trừ vài nhánh ít ỏi ra, những người khác ai ai cũng sống thật thà, không thích tranh đua. Hơn nữa lực ngưng tụ cũng không mạnh, có đôi khi rất khó tập trung lực lượng lại để làm chuyện lớn. Càng không nói tới việc hợp sức để luyện chế giới vực bãi độ cực kỳ tiêu hao tinh lực, pháp lực và cả vật lực kia. Thì ra là thế. Kế Duyên không hỏi thêm nữa, Cư Nguyên Tử phụ trách cưỡi mây phi hành, bọn họ bay thẳng tới phía tây bắc. Vùng trung bộ Vân Châu có một đại trạch. Tuy trên danh nghĩa là một đại trạch, thật ra lại do rất nhiều ao hồ, sông ngòi và đầm lầy lớn nhỏ tạo thành. Trong đó có vô vàn động vật cực kỳ linh tính sinh sống. Cũng có một vài nhân tộc sống chung theo hình thức bộ lạc. Mà nước Trạch Nam lại ở phía nam Đại Trạch, nên đã đặt tên theo kiểu vô cùng đơn giản huỵch toẹt đó. Bọn họ bắt đầu hành trình từ huyện Ninh An, trong tình huống không cố ý lên đường gấp rút. Mấy ngày sau, người trên đám mây đã tới gần Nguyệt Lộc Sơn. Tuy trên danh nghĩa thì nước Trạch Nam này ở rất gần Đại Trạch vùng Trung Bộ, nhưng dù sao cũng là một quốc gia, Kế Duyên không thể nhìn Đại Trạch phía xa từ chỗ này được. Cư Nguyên Tử phất tay áo, đẩy tầng mây mù vây quanh khắp bầu trời chung quanh ra. Hắn chỉ vào ngọn núi dưới hạ phàm và bảo, Kế tiên sinh, đó là Nguyệt Lộc Sơn, đỉnh Phong Độ có trận pháp bảo vệ. Tuy có thể ra vào, nhưng không thể nhìn thấy được từ chỗ này. Kế Duyên nhìn Nguyệt Lộc Sơn nơi xa, ngọn núi cũng không hiểm trở lắm. Nó mang phong cảnh tú lệ xinh đẹp, khắp nơi sương mù dày đặc xanh biếc. Hắn quét mắt nhìn, cảm thấy ngọn núi này nhỏ hơn Ngưu Khuê Sơn một chút, nhưng cũng xem như là một ngọn núi lớn. Trong lúc Kế Duyên quan sát Nguyệt Lộc Sơn này, Cư Nguyên Tử đã vừa bay vừa điều khiển đám mây hạ xuống. Khoảng nửa khắc sau, chân của hai người đã chạm tới mặt đất ở chân núi Nguyệt Lộc Sơn. Tiên sinh, hễ là nơi tiên phủ tông môn, nếu như không có việc khẩn cấp, thì lúc đi dạo, có thể nhận biết các khu vực vẫn nên hạ xuống đất đi bộ cho thỏa đáng. Đây là một sự tôn trọng đối với đạo hữu tiên môn. Ha ha, đó là đương nhiên. Với lại nếu phải so sánh thì Kế mỗ càng thích đi bộ du sơn hơn. Vậy xem như ta và Kế tiên sinh du sơn cùng nhau đi. Mời tiên sinh. Cư Nguyên Tử cười, hắn vô cùng trịnh trọng vươn tay mời. Kế Duyên giơ tay đáp lại. Sau đó hai người khoan thai đi vào trong núi, bước chân họ nhìn như không nhanh không chậm, trên thực tế tốc độ lại không hề chậm. Mặt trời sáng sớm nhô lên, sương mù trong Nguyệt Lộc Sơn dần dần tiêu tán, lác đác xuất hiện sơn khách hái thuốc và tiểu phu đốn củi. Cũng có thợ săn vác cung cầm mâu, kết nhóm đi cùng nhau, một bức tranh người và tự nhiên chung sống hòa hợp. Hoàn toàn không nhìn ra được trong núi, lại có một tiên đạo tông môn. Kế Duyên và Cư Nguyên Tử, một người tóc dài vận thanh sam, trên búi tóc cài châm, một người râu dài vận bạch bào, khuôn mặt tiên phong đạo cốt. Vào lúc bọn họ thưởng thức cảnh tượng người và tự nhiên ven đường, thì một vài sơn khách hay thậm chí cả động vật trong núi cũng nhìn lại bọn họ. Hai tiểu phu cõng củi lửa đi xuống từ sơn đạo nhỏ bên cạnh, vừa hay gặp được Kế Duyên và Cư Nguyên Tử đang đi sâu vào trong núi. Vì thế một tiểu phu trong đó đã thét to gọi bọn họ. Này, hai vị tiên sinh, sơn đạo đằng trước rất khó đi. Nếu hai vị muốn du sơn thì đi bên này thích hợp hơn. Tiểu phu nói, rồi vừa lấy dao chẻ củi chỉ vào con đường bên tay trái kia, bên đó khá trống trải. Đa tạ hảo ý của các vị, nhưng gập ghềnh một chút cũng không làm khó được chúng ta đâu. Kế Duyên cười trả lời, tiểu phu kia lại lắc đầu. Đại tiên sinh, người còn khá trẻ, ta nghĩ tất nhiên sẽ không sao. Ta nói là lão tiên sinh bên cạnh người kia kìa, tuổi lớn rồi, đi vào sâu bên trong, lỡ gặp phải bất trắc gì thì làm sao đây? Hơn nữa, tuy nhìn Nguyệt Lộc Sơn rất yên bình, nhưng trong núi cũng có mãnh thú đấy. Chắc chắn bên trong có mấy loại như sói với lửng, chứ chưa cần nói tới cái khác. Nếu thật sự xảy ra chuyện, ngươi cho rằng sẽ có thần tiên tới cứu ư? Cư Nguyên Tử cười ha ha, hắn chắp tay nói với tiểu phu. Đa tạ quan tâm, lão nhân gia ta được phúc tinh chiếu mệnh, gặp dữ sẽ hóa lành. Lỡ như xảy ra chuyện, không chừng sẽ có thần tiên tới cứu thật. Một tiểu phu khác nghe vậy thì giờ khóc giờ cười, giống đồng bạn mình. Gã vươn tay chọc chọc Cư Nguyên Tử. Ây chà, lão nhân gia này, đại tiên sinh sao người không khuyên nhủ hắn đi? Nửa câu sau của hắn là nói với Kế Duyên. Có điều Kế Duyên chỉ bất đắc dĩ cười cười. Không khuyên được, hai vị cứ xuống núi đi. Hai tiểu phu này lắc đầu, chung quy cũng là chuyện của người khác. Thôi cứ theo ý của người khác đi. Thế là bọn họ xuống sơn đạo nhỏ, đi xuống chân núi theo phương hướng lúc tới của Kế Duyên và Cư Nguyên Tử. Nhưng lúc rời đi, thỉnh thoảng họ lại quay đầu nhìn hai người càng ngày càng xa trong tầm mắt mình. Ây, không phải đám Trần Bá cứ suốt ngày nói trong Nguyệt Lộc Sơn này thực sự có thần tiên sao? Đột nhiên một tiểu phu thốt lên như vậy, tiểu phu khác cười hỏi, sao thế? Không phải ngươi muốn nói hai người này có thể là thần tiên đấy chứ? Tất nhiên là không thể nào, ý ta là liệu có phải hai người này tới để cầu tiên hay không? Dù sao chuyện này cũng không phải là lần một lần hai. Ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? Hai người cõng củi lửa vừa đi vừa nói. Không lâu sau, đến lúc quay đầu nhìn, bọn họ đã không thấy Kế Duyên và Cư Nguyên Tử đâu nữa. Bên kia, cùng với việc Kế Duyên và Cư Nguyên Tử càng ngày càng sâu vào Nguyệt Lộc Sơn hơn, họ càng ít khi nhìn thấy sơn khách bình thường. Thỉnh thoảng bọn họ cũng có thể cảm nhận được một vài động vật có linh tính đang nhìn chăm chú vào mình. Sau khi vào núi được khoảng nửa canh giờ, với tốc độ đi của Kế Duyên và Cư Nguyên Tử, thật ra bọn họ đã đi qua vùng núi sơn dã mà lão sơn khách bình thường cũng phải mất mấy ngày mới có thể đi được. Vào lúc đã có thể thoáng cảm nhận được linh khí trận pháp, dường như trong lòng Kế Duyên nảy lên một cảm giác. Hắn ngẩng đầu, nhìn nơi nào đó ở phía trước, hai mắt hoàn toàn mở ra, dưới ánh nhìn chăm chú của con mắt xám trắng, hình bóng của một ngọn núi đã mơ hồ hiện ra. Thật ra phải nói là hai ngọn núi, chúng hình như giao nhau, tạo thành một chữ nhập rất lớn. Chóp của ngọn núi phía dưới đâm vào phần eo của ngọn núi phía trên, mà ngọn núi phía trên lại đâm nghiêng vào trong mây. Thảo nào gọi là đỉnh phong độ. Đương nhiên, Cư Nguyên Tử cũng chú ý tới động tác của Kế Duyên. Khi nghe đối phương nói thế, hắn cũng chắc mẩm Kế Duyên tuyệt đối đã nhìn thấy đỉnh phong độ chân chính. Mặc dù hắn cũng cảm nhận được sự biến hóa của trận pháp và linh khí, đồng thời biết được phương hướng lưu động, nhưng ở khoảng cách này, chỉ nhìn bằng mắt thì hắn ta không thấy được gì cả. Không hổ là Kế tiên sinh. Từ trước tới nay, Cư Nguyên Tử luôn nể phục Kế Duyên. Đang lúc hắn định đề nghị đi nhanh hơn chút thì đột nhiên có một giọng nói truyền đến từ nơi xa. Chờ một chút, hai vị bên kia, xin chờ một chút. Giọng gào to này gợi lên tiếng vọng rất nhỏ ở trong núi. Kế Duyên và Cư Nguyên Tử nhìn nơi phát ra âm thanh, thấy ở bên sườn núi có mấy người đang vội vàng lăn lộn đi tới. Trong đó có một người vừa đi vừa vẫy tay, đúng là vẫy tay với Kế Duyên và Cư Nguyên Tử. Hơn nữa, bọn họ cũng đang đi về phía hai người. Hai vị, xin dừng bước. Như thể sợ Kế Duyên và Cư Nguyên Tử đi thẳng một mạch luôn. Thỉnh thoảng bên đó có người gân cổ kêu lên. Kế Duyên và Cư Nguyên Tử nghe ra được cảm xúc nôn nóng trong đó. Ý tiên sinh thế nào? Cư Nguyên Tử vừa mới hỏi, Kế Duyên đã trả lời. Để xem sao đã. Có lẽ bọn họ gặp phải khó khăn nào đó. Nhìn thấy hai người nơi xa dừng lại ở sơn đạo không đi nữa, mấy người vội vàng xuống sườn núi, vượt qua khe núi bên đó an tâm hơn rất nhiều, nhưng tốc độ đi lại không hề giảm xuống. Tục ngữ nói, vọng sơn bảo tự mã, mặc dù khoảng cách nhìn như không xa, nhưng thật ra lại hoàn toàn không gần. Hơn nữa, đường núi gập ghềnh, còn có những chướng ngại vật như bụi cây hay cỏ dại, nên chờ đến khi mấy người kia đến gần chỗ Kế Duyên và Cư Nguyên Tử thì đã là nửa khắc sau. Có tổng cộng 6 người đi đến, một hán tử trung niên, dẫn theo 5 nam tử nữ tử có khuôn mặt non nớt, ước chừng 16-17 tuổi. Trên người bọn họ khó tránh khỏi có dính một ít thương tích đi đường núi như là bùn đất hay cọng cỏ. Còn có người bị bụi gai và nhánh cây quẹt thương. Nam tử trung niên vừa thấy Kế Duyên và Cư Nguyên Tử đều là người hào hoa phong nhã, rất có khí độ, đặc biệt còn có một lão nhân. Vậy mà đi đường núi chắc trở gập ghềnh này, trên người lại không hề dính một hạt bụi nào. Tức khắc, lòng hắn ta chắc như đinh đóng cột. Mấy người đừng có hổn hển nữa, mau hành lễ bái kiến tiên trưởng cùng ta. Nói rồi, nam tử trung niên tiên phong khom người chắp tay hành đại lễ, bái kiến hai vị tiên trưởng. Những người trẻ tuổi đó cũng vội vàng học theo, bọn họ hành đại lễ với hai người, bái kiến hai vị tiên trưởng. Cư Nguyên Tử và Kế Duyên nhìn bọn họ, cả hai cũng không phản bác gì, người trước càng không cần phải hỏi. Tại sao lại nói chúng ta là tiên trưởng? Tiên trưởng cứ đùa, người nhìn xem, phàm nhân như chúng ta này, ta còn là người biết chút quyền cước, vậy mà lúc tới đây còn biến thành dáng vẻ như thế này. Nam tử phô y phục có vẻ hơi bẩn của mình ra, sau đó tiếp tục nói. Cũng chỉ có tiên trưởng mới có thể thản nhiên vào núi mà không dính chút hạt bụi bặm nào. Không dối gạt hai vị tiên trưởng, chúng ta đã loanh quanh 3 ngày trong Nguyệt Lục Sơn này rồi. Cầu xin tiên trưởng hãy dắt chúng ta vào đỉnh Phong Độ, cầu xin tiên trưởng. Nam trung niên nói xong lại hành đại lễ tiếp. Bãi độ của tiên nhân cũng không nhất thiết phải ngăn cản kẻ phàm nhân vào. Thậm chí có một vài phàm nhân chỉ cần đưa ra được lý do hợp lý thì có thể ngồi bãi độ mà không cần phí dụng gì. Nhưng thật ra tìm được bãi độ của tiên nhân cũng không phải là chuyện đơn giản. Kế Duyên nhìn bọn họ. Nếu các ngươi đã biết đỉnh Phong Độ, vậy thì chúng ta sẽ dẫn các ngươi vào cũng được. Hãy đi theo chúng ta. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.